xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 75, chương 66, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đồng thời đi qua đại sảnh nguy nga tráng lệ, nhìn xuống, chỉ thấy dưới lầu Minh Nguyệt lâu, một thiếu niên tóc búi cao, vẻ mặt vui mừng, đang nhìn về phía họ, mặc một bộ trường bào gấm vóc, eo và tay áo được trang trí bằng hoa văn màu xanh lam, tướng mạo tuấn tú, lông mày thanh tú phủ nhai. Thẩm Khanh nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc, sao hắn lại ở đây? Tạ Triệt Ngọc ngẩng đầu nhìn kỹ thiếu niên, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, đôi mắt phượng cười mỉm, thực sự rất nổi bật. Hắn nhớ ra rồi, Thánh Linh Tông, Đại hội Tiên Môn, thua ở tầng 98, đệ tử thân truyền của Thiên Sư Hàn, trưởng môn thần ý môn, phủ nhai. Trong nháy mắt, thiếu niên bay lên vài cái, vững vàng đáp xuống trước mặt hai người. Tiểu nhị đang chạy việc dưới lầu nhìn thấy công tử áo gấm hành động như vậy, mặt mày ủ rũ nhưng không dám lên tiếng, không có gì khác. Người đến vừa nhìn đã biết là đệ tử tiên gia, người thường làm sao dám trách móc. Phủ nhai cười hì hì vung tay ra sau, vài khối linh thạch thượng phẩm rơi chính xác vào lòng người. Tiểu nhị ban đầu còn cau mày lập tức vui vẻ, cất vào tay áo rồi đi giao bán ở nơi khác. Tiểu sư thúc, Triệt Ngọc sư huynh. Thiếu niên áo gấm mỉm cười chắp tay hành lễ, không ngờ lại có thể gặp nhau ở quận Quảng Lăng cách xa vạn dặm này, thật là hiếm có. Thẩm Khanh nhướng mày, mở quạt ngọc ra, sau đó bộp một tiếng gõ vào tay Phủ Nhai, nàng lười biếng hỏi. Nói ít thôi, người đến đây làm gì? Nàng nhìn ra sau thiếu niên, không thấy người nào khác của thần ý môn, chỉ thấy một thiếu niên gầy gò đứng phía sau, nhìn khí tức, lại không có chút tu vi nào. Sao sư huynh lại để ngươi đến đây một mình? Ta đến tìm bảo vật. Lời còn chưa dứt, Phủ Nhai đắc ý nhướng mày, quay sang nói với người phía sau. Đây là tiểu sư thúc của ta, lớn lên cùng ta từ nhỏ. Vì quan hệ thân thiết, Phủ Nhai luôn gọi là tiểu sư thúc, để phân biệt với tôn tỏa mà người khác gọi. Không ngờ, lại bị gõ thêm một cái nữa. Thiếu nữ lười biếng liếc mắt, tiểu Phủ Nhai, tôn sư trọng đạo, nói lại. Tiểu sư thúc nhìn ta lớn lên từ nhỏ, Phủ Nhai nhìn vết đỏ trên tay, ủ rũ sửa lời. Thiếu niên gầy gò luôn im lặng đứng sau Phủ Nhai vẻ mặt lo lắng, khẽ kéo góc áo hắn, cố gắng dùng ánh mắt ngăn cản lời nói và thái độ không mấy cung kính của Phủ Nhai. Nhìn thấy Thẩm Khanh dường như đang đe dọa, mắt đỏ hoe, lo lắng đến sắp khóc. Thì ra là một tiểu cô nương yếu ớt. Cách chương.